Hai giới đầu cơ thương. Chương 75, thân cận sao, sao xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Sở Phong nói trong TV năng lực là giả, Elijah đối phim truyền hình hứng thú ít đi một chút. Elijah xoay người, nhìn Sở Phong, nói, chúng ta ngày mai còn đi siêu thị sao? Người muốn đi sao? Người muốn đi chúng ta liền đi. Elijah gật gật đầu, nói, muốn à? Sở Phong nhìn Elijah, thầm nghĩ, không nghĩ tới Elijah thích dạo siêu thị như vậy. Ta thấy ngươi đi Đài Thọ thời điểm đều dùng cái di động kia. Ta nếu là có di động có phải hay không cũng có thể muốn mua cái gì liền mua cái đó. Sở Phong, hắn có thể muốn mua cái gì liền mua là bởi vì hắn di động tài khoản có tiền. Không phải bởi vì hắn có di động à, không phải như thế. Ta chỉ là đem tiền đưa vào di động. Các ngươi nơi này di động đều có rất nhiều tiền sao? Sở Phong, cũng không phải di động mỗi người đều có rất nhiều tiền. Có một ít người tiền không có, nợ nần lại có một đống. Elijah nhìn Sở Phong, nói, người có phải hay không rất có tiền à, còn có thể đi. Sở Phong thầm nghĩ, hắn tạm thời xem như kẻ có tiền đi. Tuy rằng cùng những phú hào trên bảng danh nhân không cách nào so, bất quá nhiều ít cũng có thể xem như giàu nhất một vùng. Nơi tiểu thành thị này người giống hắn thân gia hơn 100 triệu cũng không nhiều lắm. Sở Phong cùng Elijah trò chuyện di động vang lên. Sở Phong nhìn màn hình là mợ cả liền nhận. Sở Phong à, đang làm gì đâu? Sở Phong nhìn điện thoại có chút ngoài ý muốn. Mợ cả rất ít gọi điện thoại cho hắn. Bây giờ không biết như thế nào cư nhiên nhớ tới hắn. Hơn nữa thanh âm nghe tới còn rất ôn hòa. Sở Phong nhịn không được hoài nghi đối phương có phải uống lộn thuốc hay không. Tiểu Phong à, gần nhất thế nào à? Sở Phong nghe điện thoại thanh âm bên kia liền cảm giác nổi da gà. Mợ cả cư nhiên quan tâm tới hắn. Năm đó hắn cha mẹ xảy ra chuyện, mợ cả lo lắng hắn theo chân bọn họ vay tiền. Luôn luôn đều là tránh được liền tránh né. Khá tốt, người tuổi cũng không nhỏ. Trung thân đại sự cũng có thể suy xét đi. Ta nhận thức một nữ hài tử là giáo viên. Ngày mai đến gặp mặt đi. Sở Phong nghe vậy sửng sốt một chút. Thầm nghĩ, đây là cho hắn làm mai mối. Đại cữu mẫu thích làm mai mối vẫn là 100 năm bất biến. Phía trước biểu đệ Sở An Chi đã bị nàng hố. Bất quá đối phương làm sao đem chú ý đánh tới trên đầu hắn đâu. Đối phương chính là vẫn luôn cảm thấy hắn không tiền đồ. Muốn đánh quang côn cả đời à, Sở Phong nghĩ nghĩ. Cảm thấy chỉ sợ vấn đề là ở chuyện trúng thường. Sở Phong cảm thấy ông ngoại hẳn là lại đem hắn bán. Lão nhân gia giấu không được chuyện. Một bên kêu muốn bảo mật. Một bên đại khái là giữ không nổi lại đem chuyện không nên nói lại nói ra. Không cần, ta tạm thời không suy xét kết hôn. Người không cần không biết tốt xấu à, nhân gia chính là lão sư. Phùng bát sát, nếu không phải ta tranh thủ, ngươi cho rằng có cơ hội tốt như vậy sao? Sở Phong nghe được lời này bỗng nhiên tâm bình tĩnh trở lại. Mợ cả nói như vậy mới phù hợp đối phương tính cách. Đối phương phía trước đột nhiên ôn nhu như vậy thật sự là làm người có chút không thói quen. Triệu Hồng ở bên kia ríu rít nói cái gì đó. Sở Phong nói thẳng, không rảnh, đem điện thoại treo. Sở Phong bên này điện thoại cắt dứt khoát, Triệu Hồng bị chọc tức giẫm chân. Gia hỏa này không biết tốt xấu. Triệu Hồng bất mãn nhìn di động nói. Lâm Quốc Cường nhìn Triệu Hồng, lắc lắc đầu. Nói, thôi, Tiểu Phong không vui liền bỏ qua đi. Triệu Hồng khẽ hừ một tiếng. Nói, ta cũng là vì hắn hảo a, mặc dù hắn trúng 300 vạn cũng không hảo miệng ăn núi lở a. Giới thiệu lão bà quản quản hắn, hắn còn không vui. Lâm Quốc Cường nhíu mày. Nói, kia chính là 300 vạn đâu. Sở Phong hiện tại ước chừng không thiếu tiền. 30 vạn cùng 300 vạn chính là có bản chất khác nhau. Triệu Hồng cau mày, nói, thật đúng là trúng thưởng 300 vạn sao? Lâm Quốc Cường gật gật đầu, nói, hẳn là đi, Chí Hạo là người thành thật hẳn là sẽ không lấy loại sự tình này lừa dối lão gia tử. Cũng đúng, nghe nói nhà ở đều đã mua xong là toàn khoản. Triệu Hồng mắt trợn trắng, nói, chúng 300 vạn cũng không mua nhà giàu hình. Hắn có phải hay không muốn lưu trữ tiền gửi ngân hàng a? Lâm Quốc Cường lắc lắc đầu, nói, tiền là của hắn, hắn muốn làm sao liền làm như vậy đi. Kia chính là 300 vạn a. Hắn nếu là đem 100 vạn tồn ngân hàng mỗi năm lợi tức cũng không ít. Triệu Hồng mắt trợn trắng, nói, tiểu tử này làm sao đột nhiên đi vận lớn như vậy? Lâm Quốc Cường lắc lắc đầu, nói, vận khí tới chắn là ngăn không được. Elijah nghiêng đầu, nhìn Sở Phong, có chút nghi hoặc nói, thần cận là cái gì? Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái, thầm nghĩ, bị nghe được sao? Hắn cũng không khuếch đại âm thanh à, Elijah là năng lực giả thính lực đại khái tương đối nhạy bén. Thần cận không có gì. Elijah nghiêng đầu không cho là đúng nói. Khẳng định có gì đó đi. Sở Phong, Elijah nghiêng người qua ở trên môi Sở Phong hôn một cái. Nói, thần cận có phải như vậy hay không? Sở Phong mặt đỏ lên. Sở Phong cảm thấy chính mình mặt nóng lợi hại. Có lẽ có thể lăn trứng gà. Người như thế nào đột nhiên? Elijah chỉ vào tivi. Nói, trong tivi chiếu, Sở Phong, trong tivi chiếu tới cái gì? Hình như là một bộ phim võ hiệp nam chủ. Nữ chủ vốn là một đôi tình lữ. Bất quá mẹ nam chủ gờ yêu ta ết mẹ nữ chủ. Cha nam chủ cường bạo mẹ nữ chủ. Nam chủ, nữ chủ chi gian cách huyết hải thâm thù. Bất quá bọn họ yêu chết đi sống lại. Cho nên đánh đánh lăn lăn đến cùng nhau. Cầu huyết vờ lờ nhưng rất quen thuộc. Sở Phong nguyên bản cảm thấy như vậy một chút logic đều không có. Quá vớ vẩn, bây giờ lại bỗng nhiên cảm thấy đạo diễn kỳ thật còn rất có tài. Elijah nhìn Sở Phong, nói, ngươi làm sao không nói lời nào? Sở Phong quay đầu nhìn Elijah, nói cái gì? Elijah nhíu mày đầu, nói, ngày mai ngươi đừng đi thân cận. Sở Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên không đi, ta đáp ứng ngày mai tiếp tục mang ngươi đi chơi. Elijah gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy à, bất quá ngươi hậu thiên cũng không cho đi. Vì cái gì không thể đi? Sở Phong có chút hài hước hỏi. Elijah lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta không muốn ngươi đi. Sở Phong cười cười, nói, ngươi không muốn ta đi, ta liền không đi. Elijah cười cười, nói, hảo à, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi đem đồ vật trong xe lấy ra mang lên. Sở Phong nói. Elijah nhìn Sở Phong, nói, ta đi giúp ngươi. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không cần, ngươi xem tivi đi. Elijah gật gật đầu, nói, hảo đi. Elijah còn rất thích xem tivi. Tivi bên trong hết thảy đều làm hắn cảm giác mới lạ. Sở Phong đem mua sắm sữa chua để vào tủ lạnh. Elijah không biết khi nào đi lại đây. Ngươi đang làm gì? Elijah hỏi. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái. Nói, sữa chua mua về cần ướp lạnh bằng không sẽ hư. Elijah đem đầu cho vào tủ lạnh. Có chút kỳ dị nói, hảo mát mẻ a. Sở Phong bất đắc dĩ đem Elijah kéo ra, nói, đừng như vậy, đây là ngươi nói cái máy có thể thay đổi nhiệt độ không khí sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không phải. Elijah có chút nghi hoặc nói, không phải sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, không phải, ta nói cái kia là điều hòa. Cái này là tủ lạnh. Elijah gật gật đầu, cái hiểu cái không? Nga, một tiếng, nói, ta đi tắm rửa. Ngày hôm qua tắm một lần Elijah liền thích cảm giác ngâm tắm. Sở Phong gật gật đầu. Nói, đi thôi, đi thôi. Eliza rời đi không bao lâu. Sở Phong liền ngửi được phòng tắm truyền đến một cổ mùi hương ngọt nị. Sở Phong đánh giá đối phương lại dùng phấn hồng phao phao tắm. Sở Phong nghĩ thầm, Eliza thích dùng loại sữa tắm này tắm rửa như vậy, sau này liền mua loại sữa tắm này nhiều một chút. Ngày hôm qua hắn vào phòng tắm thời điểm nhìn một chút. Sữa tắm này giống như bị dùng một nửa. Cũng không biết Eliza dùng như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong ngủ mơ mơ màng màng bị Eliza hưng phấn đẩy tỉnh. Eliza nhìn Sở Phong, nói, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Sở Phong nhìn Eliza, thầm nghĩ, bây giờ lười giác là ngủ không được à. Ở Nguyệt Nha thôn xóm thời điểm Eliza là mặc kệ hắn ngủ nướng. Ở chỗ này liền, Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo, trước rửa mặt đánh răng đi. Một hồi ta mang ngươi đi ăn bữa sáng. Eliza gật gật đầu, nói, hảo a. Sở Phong mang theo Eliza đi một tiệm bánh bao. Đem các loại bánh bao sáng đều gọi một ít. Eliza gặm bánh bao, hút hút nước canh nói, cái này hương vị không tồi a, bánh bao này là nhân nước. Ngươi cẩn thận nóng. Sở Phong cười cười, thầm nghĩ, Eliza tựa hồ cảm thấy cái nào cũng là hương vị không tồi. Mỗi dạng nếm một chút liền hảo. Đừng ăn no căng. Một hồi còn có rất nhiều đồ vật có thể ăn. Eliza gật gật đầu, nói, hảo a, ta muốn ăn kem ly. Sở Phong gật gật đầu, nói, ta đã biết, một hồi cho ngươi mua. Sở Phong mang Eliza đi thương trường, tính toán cho Eliza chọn lựa một ít quần áo. Eliza nhìn cửa hàng quần áo rực rỡ muôn màu có chút không kịp nhìn. Nơi này quần áo thật xinh đẹp a. Sở Phong hướng tới trong tủ kính nhìn thoáng qua, nói, thích liền đi qua nhìn xem đi. Sở Phong nghĩ thầm, Eliza vẫn là rất có ánh mắt, vừa chọn liền chọn trúng hàng hiệu cửa hàng. Vẫn là có tiền hảo a. Không có tiền loại cửa hàng này hắn cũng không dám bước vào. Nơi này quần áo quý sao? Eliza thò đầu qua thấp giọng hỏi nói. Sở Phong cười cười, nói, không quý, thực tiện nghi, tùy tiện xem, nhìn chúng liền mua. Một bên nhân viên hướng dẫn mua sắm tiểu thư nghe được Sở Phong nói lập tức ý thức được đây là gặp được người giàu có. Tức khắc tươi cười như hoa. Tiên sinh, người lớn lên đẹp như vậy, mặc gì cũng đẹp, ta thấy quần áo này liền rất thích hợp ngươi. Một bên hướng dẫn mua tiểu thư nói. Eliza bị lôi kéo vào phòng thay quần áo thử quần áo. Sở Phong đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đầu năm nay tiêu thụ nhân viên miệng một người so một người ngọt hơn. Thái độ một người so một người nhiệt tình hơn. Eliza bị lôi kéo kéo thử mười mấy kiện quần áo. Liên tục thử mười mấy bộ quần áo lúc sau Eliza rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Mặc cho một bên hướng dẫn mua lưỡi sán hoa sen như thế nào cũng không muốn tiếp tục thử quần áo. Sở Phong chọn mấy bộ quần áo Eliza thích mới mua. Ngài hảo, tổng cộng 83.000 tệ. Sở Phong dùng di động thanh toán khoản. Một bên hướng dẫn mua nhìn Eliza ngồi chờ ở một bên trên sofa, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần hâm mộ. Eliza nhìn đông nhìn tây không có chú ý tới mấy người hướng dẫn mua ánh mắt. Cách chương.